Tìm em trong cuộc sống như tìm người hợp ý tâm đầu. Tìm em trong ngày mới, mong bầu trời vắng bóng mưa ngâu. Ở nơi nào giữa đám đông, có khi em đang chờ tôi. Nhiều khi bước vội qua, biết đâu là đánh mất một người. Ngày tuyết trắng lạnh lẽo, tôi mơ về hạnh phúc êm đềm. Giờ trên chuyến tàu xa, tôi mơ mình trông thấy em qua. Nằm nghe mưa rơi mái hiên, tháng năm trôi qua triền miên. Hồn tôi như bờ đê, có cây chen mọc lâu quá, vẫn khát khao một ngày. Lòng tôi mơ giấc mơ dài, theo dấu chân anh, ngược thời gian cho tôi tìm lại. Và biết đâu gặp em, khi đêm hồi lên, lưu luyến ân tình để quên lối về. Cùng nhân qua bao con đường, qua bao bão giông, cầm tay em đi qua biển rộng. Trời sáng sao từng đôi, em mơ cùng tôi giấc mơ dịu dàng về non nước mình. Cùng em qua bao thăng trầm, sẽ sống chết cùng tình.